Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 135, tôi chưa ngửi mùi hoa cam bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá viên nổi trong ly whisky phát ra âm thanh lanh canh. Âm thanh nhỏ nhẹ khiến người ta nghĩ đến những đêm hè và gió. Mặc dù giờ mới chỉ là tháng 4, nhưng vào đêm khuya ở thành phố Bình đã có thể mặc áo ngắn tay. Ứng Ẩn bước ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây. Anh đang uống rượu à? Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng. Cô không giống như những cô gái khác, có giọng nói rất thanh thoát và nhẹ nhàng, mà có phần trưởng thành hơn, với một lớp âm trầm nhẹ phía dưới. Gần đây, khi học với giáo viên về diễn xuất và phát âm, giáo viên từ trường chuyên cho biết giọng nói của cô sẽ giúp cô đi xa hơn. Whisky, Thương Thiệu đáp. Đặt ly xuống, một lần nữa là âm thanh đá vụn, cảm giác mất tốc độ nhịp tim rất mới lạ, đối với người như anh không nên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Nhưng đó là cảm giác dễ chịu, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng có sức hút làm anh nghiện. Ứng Ẩn co chân lại, cả cơ thể nằm gọn trong ghế mây, chân cô dài, dù gập lại như vậy nhưng đầu gối vẫn che gần hết khuôn mặt. Khi Ứng Phàm đến đưa sữa cho cô, nhìn qua lớp kính, thấy cô để tay trên lòng bàn chân, có vẻ như đang chăm chú nhìn năm ngón chân của mình. Bà không biết trong lòng cô, nước đã như những cơn sóng dâng lên từng đợt. Vậy, đồng hồ bị hỏng ở đâu? Thương Thiệu hỏi, không hỏng, chỉ là suýt mất, trong giờ thể dục chơi bóng rổ. Tôi để trong túi quần đồng phục, bỗng dưng mất tích. Huỳnh Giao cùng tôi tìm một tiết học, sau mới phát hiện ra là ở chỗ cô ấy. Cô ấy giúp tôi giữ lại. Cô có vẻ như sắp khóc vì lo lắng. Sân bóng rổ nhỏ như vậy, không thể nào nhìn không thấy. Cô đi đi lại lại 10 vòng, cũng không để ý đến tiếng chuông hết giờ học. Huỳnh Giao cùng cô lục lọi bụi rậm và bãi cỏ, tìm đến mồ hôi nhễ nhại. May mà thấy Ứng Ẩn sắp khóc, cô ấy mới nhớ ra, đồng hồ có lẽ đã để trong ngăn sách. Sự việc đã trôi qua một thời gian, giờ nghĩ lại, nghe có vẻ không có gì đáng lo ngại, chỉ là chuyện thường ngày. Thương Thiệu cười cười, hỏi, cô biết chơi bóng rổ không? Không, tôi chỉ biết chuyền bóng và ném bóng. Ứng Ẩn rất tự nhận thức, nhận ra không còn gì để nói. Cô vội vàng cầm ly và uống sữa. Nóng quá. Cô đổ mồ hôi, nhận ra Thương Thiệu có thể nghe thấy tiếng uống sữa của cô. Cô lại vội vàng đặt ly xuống, ngồi ngay ngắn, báo cáo, tôi vừa uống nửa ly sữa. Ý là, một lát nữa còn phải uống nửa ly nữa, dành cho lúc không còn gì để nói. Cô dường như muốn cuộc gọi này kéo dài lâu, thậm chí chuẩn bị sẵn cả đồ dự trữ. Không ngờ, Thương Thiệu lại nói, đã muộn rồi, uống xong sữa thì nghỉ sớm đi. Sự im lặng của Ứng Ẩn thật sự kéo dài, dần dần phát ra sự uất ức. Khi Thương Thiệu hỏi, sao vậy? Cô lẩm bẩm, mới chỉ 10 giờ rưỡi. Ngày mai cô không cần đi học sớm à? Ứng Ẩn dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 11 giờ tối mỗi ngày. Lịch trình này đã rất thoải mái đối với học sinh lớp 12. Có chứ. Giọng cô lại bắt đầu mềm mại lười biếng. Nhưng mỗi ngày tôi lên giường lúc 11 giờ. Nếu là những ngày phải học với Giang Lục Phàm thì phải 11 giờ rưỡi mới ngủ. Vậy là Thương Thiệu biết mỗi tuần cô đều gặp người mà cô thích 2 lần. Mỗi lần từ 1 đến 2 giờ. Đôi khi, nếu học xong sớm thì họ sẽ cùng nhau đi ăn kem. Những viên kem long nhãn ở quầy đó rất ngon. Mì xào còn ngon hơn. Ứng Ẩn kết thúc câu chuyện bằng câu này. Thương Thiệu lặng đi một lúc, hỏi, không sợ bị người khác nhìn thấy à? Sợ chứ, nên chúng tôi đều mua mang đi ăn. Bên cạnh quán có một công viên nhỏ, 11 giờ tối không có ai. Thương Thiệu ở trong biệt thự chính ở Deepwater Bay, Hồng Kông. Anh mở cửa phòng sách đi ra ban công, nhờ vào cây xanh tươi tốt được chăm sóc cẩn thận. Từ tầm nhìn của anh, có thể thấy một góc vườn yên tĩnh được bao phủ dưới ánh đèn đường với ao nước. lối đi, cây chuối và hoa hồng đang nở. Khi nghe tiếng côn trùng kêu, anh nghĩ đây là âm thanh của tuổi học trò, sự tĩnh lặng của học sinh trung học chứ không phải của anh. Những con côn trùng và bướm bay loạn dưới ánh đèn đường có thể làm phiền người lớn. Nhưng đối với những học sinh trung học đang đơn độc, lại là cảm giác thực sự trong ký ức, sẽ được viết vào nhật ký ngày hôm đó. Chúc mừng cô, anh nói lơ đãng, nhấn lò xo bật lửa, đưa điếu thuốc đến miệng. Ứng ẩn biết anh đang nói gì, hơi ngượng ngùng, phân trần, không phải như anh nghĩ đâu. Thương Thiệu nhả hơi thuốc đầu tiên, tay dựa vào lan can, cười lơ đãng, báo cáo của The Time. Cô thấy hài lòng chứ? Ừ, tôi nhờ người mua một bản, đã làm báo cắt ghép rồi. Vậy tốt, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Anh cho cô một số điện thoại của Hồng Kông, bảo đó là số thường dùng của anh, số ở Ý sẽ không sử dụng nữa. Anh cũng để lại một địa chỉ email, nói anh sẽ kiểm tra email hàng ngày, nên nếu có việc gì có thể viết email cho anh. Anh sẽ trả lời. Ứng ẩn ghi lại từng thứ một, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Có vẻ như khi anh chân thành để lại mọi cách liên lạc cho cô, cô lại cảm thấy buồn bực. Một lớp sương mỏng như biến mất trước mắt cô. Giữa cô và anh, rõ ràng không còn cản trở, sáng sủa không còn góc khuất. Cô do dự hỏi, chúng ta còn gặp nhau nữa không? Có, để xác nhận anh không lừa mình. Trước khi cuối tuần đến, cô viết một email cho anh, muốn hẹn gặp để trò chuyện. Thương Thiệu đã trả lời cô, nói rõ vào chiều thứ bảy từ 4 giờ đến 6 giờ anh có thời gian. Họ có thể gặp nhau dưới một cây cầu thép ở thành phố Bình, nơi có bãi cạn, cỏ nước và cây cam đang nở hoa. Bờ sông dài rất thích hợp cho đi dạo. Ứng ẩn chưa từng nhận được một phản hồi nghiêm túc như vậy. Anh kết thúc bằng cách hỏi cô xem thời gian đó có phù hợp không và về địa điểm anh sắp xếp. Cô có thấy thuận tiện không? Có ghét mùi hoa cam không? Ứng ẩn đáp rằng mọi thứ đều ổn. Tôi chưa ngửi mùi hoa cam bao giờ. Những ngày còn lại, cô bắt đầu đếm ngày và nghi ngờ liệu anh có thể bỏ lỡ cuộc hẹn không. Huỳnh Giao hỏi cô tại sao lại bắt đầu buồn bã lo lắng. Chẳng lẽ cậu lo lắng cho kỳ thi đại học? Làm ơn, hiện tại cậu đang rất tích cực. Không phải, Ứng ẩn nghịch nghịch một miếng tẩy nhỏ. Tôi có một cuộc hẹn vào cuối tuần. Là người hôm trước đưa cậu về lớp đó à? Huỳnh Giao nháy mắt. Sao cậu biết? Ứng ẩn tỉnh lại. Anh ta để lại ấn tượng khó quên. Ấn tượng khó quên, giống như một viên đá. Chính xác ném vào hồ nước của Ứng ẩn. Trong lòng cô dậy sóng, những gợn sóng trở thành nụ cười trên khuôn mặt cô. Anh ta theo đuổi cậu sao? Huỳnh Giao hỏi, chắc chắn không phải. Ứng ẩn phủ nhận, vậy tốt, chúng tôi đã thì thầm có phải là một cậu chủ giàu có đang theo đuổi cậu không? Cậu và người khác nói chuyện riêng về tôi à? Ứng ẩn ngạc nhiên. Không, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện. Giống như thảo luận về chương trình truyền hình tối qua. Anh ta chỉ là một nhân viên. Đừng lan truyền tin đồn. Ứng ẩn nghiêm túc nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không thì phải tránh tiếng. Hơn nữa, anh ta có vẻ có gu thẩm mỹ trưởng thành. Chắc không hứng thú với học sinh trung học. Ồ, đồng hồ của cậu là anh ta tặng sao? Huỳnh Giao nhìn vào chiếc đồng hồ đẹp trên cổ tay cô. Ứng ẩn vô thức nhẹ nhàng che tay lại. Không phải, gần đây cậu ít nhắc đến Giang Lục Phàm. Sắp thi đại học rồi. Ứng ẩn lảng tránh. Không ai biết Giang Lục Phàm dạy kèm cho cô. Đôi khi gặp nhau ở hành lang, họ cũng không chào hỏi nhau như ngày trước. À đúng rồi, lần trước cậu tham gia sự kiện chung với người đó. Anh ta ngoài đời thực thế nào? Huỳnh Giao đang nói về một nam diễn viên nổi tiếng từ Đài Loan. Anh ta vừa nổi lên gần đây và còn là một ca sĩ sáng tác. Anh ta trở thành đối tượng cuồng nhiệt của các nữ sinh trung học gần đây. Các bạn học thường hỏi Ứng ẩn tại sao không đóng phim thần tượng. Vì các bộ phim tuổi teen ở Trung Quốc đại lục cũng rất nổi bật. họ còn hỏi, khi nào thì Phiêu Hoa ra mắt. Trong khi đó, đã có tin đồn, Phiêu Hoa là một bộ phim không thể công bố, có độ nhạy cảm cao và sẽ bị cấm chiếu vĩnh viễn. Họ nói quá mức, như thể đây là một bộ phim cấp 3 ở bên kia bờ. Một lần, khi dòng người ra về sau giờ tự học buổi tối, Ứng Ẩn như thường lệ đeo mũ áo khoác đồng phục, nghe thấy có người thì thầm, là thế hệ sau của Nhục Bồ Đoàn, và những tiếng cười rất khoa trương. Cô không nói gì, đi trong đám đông, âm thanh xung quanh thì náo nhiệt và trẻ trung, nhưng cô như đang đi trong một vùng hoang vắng không có người. Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh lẽo. Ứng Ẩn ít khi trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc và cũng không trả lời Huỳnh Giao. Nhưng cô đã cảm nhận mơ hồ rằng thế giới của Phiêu Hoa và thế giới thực của cô sẽ xảy ra sự va chạm mạnh mẽ. Cô là người ở trong sự va chạm đó. Cuối cùng, thứ bảy đã đến, Ứng Ẩn thay một chiếc áo thun có cổ và một chân váy ngắn màu xám. Xuất hiện trước mặt Thương Thiệu một cách tươi trẻ như học sinh. Tôi tưởng anh sẽ hẹn tôi đi xem phim hoặc uống nước. Ứng Ẩn nói, tóc dài vừa mới được làm mềm, bị gió từ con kênh thổi lên. Tôi chỉ đi dạo với cô, không phải hẹn hò với cô. Thương Thiệu đáp lại, đối với việc trò chuyện, không có gì tốt hơn việc đi dạo. Anh có thường xuyên đi dạo không? Thương Thiệu bắt đầu kể về cách anh đi dạo dọc theo con sông Cam và những con dốc quanh co của các thị trấn nhỏ khi còn học ở Trinity. Một mình à? Đôi khi một mình, đôi khi với bạn bè, đôi khi với giáo sư. Mùi cỏ xanh bên bờ sông khiến anh nhớ về sáng sớm và chiều tối. Khi sương trên đầu cỏ làm ướt giày và ống quần, dưới làn sương trên mặt sông, có tiếng gõ của mái chèo cắt qua mặt nước, những âm thanh đó giúp suy nghĩ và mở lòng. Ứng Ẩn nghe xong, cảm thấy hơi ghen tị. Nếu anh nói sớm hơn thì có lẽ tôi đã không bước vào ngành giải trí và cố gắng thi đại học. Thương Thiệu cười, không bao giờ là quá muộn, chỉ là trò chơi cờ vây theo từng bước hay trò chơi cờ có đầy biến số. Cô luôn sẽ đến đích. Ứng Ẩn ngây người nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Thương Thiệu nghĩ ra điều gì đó. Giải thích, xin lỗi, có phải quá tẻ nhạt không? Chúng ta hãy nói về chủ đề cô quan tâm. Không, Ứng Ẩn lắc đầu, chỉ muốn nói về điều này thôi. Con sông không có sương mù và không có mái chèo. Con đê dài tít tắp, bên dưới có những người giặt quần áo. Dùng chày đập vào quần áo phát ra âm thanh đều đặn. Phía bên kia bờ là cỏ xanh dài, cây lau sậy và vườn cây ăn quả. Hương hoa cam thỉnh thoảng nồng nàn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, gió thổi qua, những cây cỏ dài tạo ra sóng lăn tăn. Hình dạng của gió, Thương Thiệu chia sẻ về cuộc sống ở đại học. Lúc thấy bậc thang thì dẫn cô xuống. Trên bãi đá dọc theo bờ sông có những viên sỏi lớn nhỏ. Ứng Ẩn đi không vững nhưng cũng không gặp khó khăn. Tay cô nắm chặt bên hông. Liệu anh có nắm tay cô không? Nói, cẩn thận, giả vờ lo lắng để cô không bị ngã. Nhưng anh không làm vậy. Anh đã đến đây bao giờ chưa? Ứng Ẩn hỏi, có một hai lần, ở thành phố Bình tìm một nơi thích hợp để đi dạo không dễ. Mọi nơi đều đang sửa chữa. Ứng Ẩn mỉm cười hiểu ý. Hồng Kông thì sao? Cô đã biết anh là người Hồng Kông. Hồng Kông có những con đường đi bộ rất đẹp, như Long Tích, đường mòn Hồng Kông, đường mòn Mạch Lý Hạo và một số con đường thành phố khác. Đây là một thành phố rất đẹp. Núi Thái Bình có tính không? Ứng Ẩn hỏi, cũng không tệ. Tôi biết có một con đường tên là Phân Lê. Các cặp đôi không đi qua, là một con đường đẹp khi viết ra, nhưng vì phát âm giống với phân ly, nên bỗng dưng mang ý nghĩa không may. Thương Thiệu cười, có phải khi yêu đương thì sẽ trở nên mê tín không? Nhưng khi yêu thì sẽ trân trọng đối phương. Ứng Ẩn giải thích, Thương Thiệu nhìn cô một lúc, cảm nhận được tâm trạng trân trọng của cô. Cười mỉm, cô nói cũng có lý. Khi mệt mỏi, Họ ngồi xuống trên đá ở bãi, nhìn hoàng hôn ở cuối con sông. Vào mùa xuân hè, chỉ cần trời quang đãng, mặt trời mọc và lặn đều rất đẹp, tròn đầy và màu cam đỏ, hùng vĩ, khiến người ta xúc động. Ứng Ẩn vừa xoa bóp chân vừa hỏi, anh có bận rộn không? Khi hẹn hò mà cần chính xác từ giờ nào đến giờ nào? Thương Thiệu quả thật rất bận, anh mới vào tập đoàn vài năm, bắt đầu từ trợ lý tổng giám đốc và luân chuyển giữa các chi nhánh. Mang danh thừa kế và được giáo dục tốt nhất, anh phải dùng 100% tâm sức để đối mặt với sự nghiệp. May mắn là anh không phải không hứng thú với những việc này và hiểu rõ đây là nơi anh có thể phát triển, nên công việc không cảm thấy quá nặng nề. Ứng Ẩn nhìn đồng hồ, còn 40 phút nữa, cô cũng đang đếm thời gian cho cuộc gặp với Giang Lục Phàm. Nhưng cảm giác chia tay không cấp bách như vậy, có lẽ là vì biết khi nào sẽ gặp Giang Lục Phàm lần sau. Còn người đàn ông trước mặt thì không biết. Vậy lần sau anh rảnh vào ngày nào? Từ mấy giờ đến mấy giờ? Ứng Ẩn cố tình hỏi, với một chút đùa giỡn của thiếu nữ. Thương Thiệu nghiêm túc và điềm đạm trả lời, tôi cần về kiểm tra lại lịch trình. Vậy anh có cảm thấy việc dành thời gian cho một nữ sinh 18 tuổi là lãng phí không? Ứng Ẩn hỏi, cúi đầu chỉnh sửa chiếc váy xếp nếp không bị rối. Tôi có một cô em gái bằng tuổi cô. So với em ấy, cô rất thông minh. Anh đang nói về cô em gái thứ ba. Thương Minh Bảo. Minh Bảo thực ra nhỏ tuổi hơn Ứng Ẩn vài năm, nhưng từ tính cách của em ấy, cả gia đình đều cho rằng em ấy khó mà trưởng thành. Thực ra không có gì tồi tệ, việc có thể vui vẻ ở lại nguyên chỗ là điều may mắn. Vì vậy không ai vội thúc giục Minh Bảo trưởng thành. Ứng Ẩn đang nghiền ngẫm câu nói của anh, hiểu ra anh xem cô như em gái. Anh có mấy em gái? Cô hỏi, nhìn vào mặt nước của con sông với tâm trạng không vui. Ba em gái, còn một em trai. Vậy anh rất giỏi làm anh trai. Thương Thiệu cười, điều đó không phải do tôi quyết định mà là do họ quyết định. Thật đáng ngạc nhiên khi anh lại kiên nhẫn như vậy. Ứng Ẩn nghĩ, cũng không ngạc nhiên khi anh nói ở Turin rằng cô quá trẻ. Tất nhiên, Huỳnh Giao cũng nói đúng. Một người có phong cách ổn định sẽ không quan tâm đến một người còn non nớt. Nhưng, tại sao cô lại nghĩ về những điều này? Những suy nghĩ như dòng điện bùng nổ trong đầu cô mà không có lý do. Cô chỉ cảm thấy trò chuyện với anh rất thư giãn và không phục việc anh không quan tâm đến cô lúc đầu. Chẳng lẽ cô còn thích anh? Khi từ thích nhảy ra, Ứng Ẩn bị dọa sợ. Không được, không được. Tình cảm không phải là việc đơn giản như vậy. Nó phải giống như một bài luận. Bắt đầu từ đầu, giao tiếp, phát triển, nâng cao, từng bước một, cuối cùng đi đến kết luận. Không thể chỉ trong vài lần gặp mặt mà nảy sinh được. Cô không thiếu tình yêu. Đúng, khi nghĩ đến đây, Ứng Ẩn đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt ánh lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Cô chia sẻ về gia đình mình. Kể cha cô vắng mặt từ khi cô 8 tuổi rồi nói. Tôi cảm thấy khi ở bên anh có một cảm giác an tâm. Có lẽ là vì anh rất trưởng thành. Như, cô thực sự cảm thấy khó mở lời. Bởi vì rõ ràng đây là sự tự lừa dối. Thương Thiệu cười nhẹ. Không sao, dù sao lúc đầu cô cũng đoán tôi 40 tuổi. Tôi chỉ đùa thôi. Ứng Ẩn nhíu mày. Nhìn anh và phản bác rất mạnh mẽ. Hoàng hôn đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lặn xuống thung lũng phía sau. Khi làn gió trên mặt sông mang theo sự mát lạnh, thời điểm 6 giờ trong đếm ngược cũng đến. Trước khi lên taxi về, Ứng Ẩn đã đeo khẩu trang. Gần đây cô hơi mất ngủ, không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Cùng với những cú cua dừng lại và khởi động của chiếc xe, cô không biết từ khi nào đã có một bờ vai vững chãi. Cô tỉnh dậy một cách rất nhẹ nhàng. Mắt vẫn nhắm, hơi thở không thay đổi. Chỉ có tinh thần là đã tỉnh táo. Khi lên xe, họ ngồi cách xa nhau. Một ghế này, một ghế kia. giống như hai hành khách đi chung xe. Dù cô có buồn ngủ đến đâu cũng không thể ngủ gục lên vai anh. Vậy nên, chắc chắn là Thương Thiệu đã chủ động ngồi gần cô. Anh thấy cổ cô mảnh mai và đầu cô nặng nề nên muốn cho cô một chút an ổn tựa vào. Ứng Ẩn lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương của anh. Không chỉ là mùi nước hoa mà còn là hơi ấm và mùi da của anh. Sạch sẽ, ấm áp, khiến người ta liên tưởng đến gió thung lũng và sự rộng lớn. Mờ ảo, xa xôi, sương mù dưới ánh hoàng hôn và sương đêm. Hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái. Một chiếc sơ mi màu xanh nhạt buông lơi, phác thảo hình dáng cơ thể của anh. Cúc áo ở cổ áo mở ra, yết hầu đầy đặn. Ứng Ẩn muốn ngẩng đầu lên, nhìn anh gần đến vậy, nhưng cô không dám động đậy, sợ nếu anh hỏi cô đã tỉnh dậy chưa thì cô sẽ phải ngồi thẳng người và rời xa anh. Trong chiếc xe hẹp, ghế ngồi màu xanh đậm có hơi ấm, không biết ngoài cửa sổ, cảnh vật đang trôi qua con đường đang được phá dỡ ở thành phố Bình bao nhiêu lần. Khi dừng lại, làm sao để tự nhiên nhìn anh? Nói những câu vô nghĩa như, tôi ngủ quên rồi, sao, cô suy nghĩ, không dám nuốt nước miếng, như thể muốn kéo trái tim mình ra ngoài cửa sổ, cô đã lo lắng quá. Khi sắp đến nơi, Thương Thiệu đã thay cô gối đầu lên tựa lưng ghế, anh không bao giờ cần những khoảnh khắc mơ hồ. Ứng Ẩn nghĩ trong lòng, cảm thấy ngạc nhiên. 2 phút sau, tiếng của tài xế và đồng hồ tính tiền đồng thời vang lên. Cô nghỉ ngơi một chút, mở mắt ra và hỏi ngơ ngác. Đến rồi à? Thương Thiệu trả lời. Đến rồi, có lẽ vì cả hành trình không nói chuyện. Giọng anh có phần khàn. Đây không phải là con phố cũ nơi Ứng Ẩn sống thời nhỏ mà là một căn hộ khác do công ty quản lý thuê cho cô. Một khu dân cư hiện đại. Nếu không phải thế thì cô sẽ không muốn Thương Thiệu đưa về tận nhà. Cô không muốn anh thấy mặt không hoàn hảo của mình. Cô không đủ tiền học ở Cambridge. Đối với cô không vào ngành giải trí mà nói rất xa vời. Vậy tôi về nhà đây. Ứng Ẩn nói, tay dừng lại ở tay nắm cửa xe. Tạo dáng như chuẩn bị xuống xe. Nhưng thực ra, cô vẫn ngồi yên, rất bình tĩnh, lâu lâu nhìn Thương Thiệu. Tóc cô mềm mại, dài và thẳng, rủ xuống vai, dưới ánh đèn đường bên ngoài phát ra ánh sáng đen bóng. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, đừng hôn nhau trên xe của tôi. Đại ca, nhưng ngay sau đó, với kinh nghiệm sống phong phú, anh ta cảm thấy mình đã đoán sai, vì hành khách nam trên xe chỉ khẽ gật đầu, nói, hẹn gặp lại, cô không tiện để anh đưa xuống xe. Đưa về nhà, Ứng Ẩn nhìn nghiêng, khuôn mặt hơi cúi xuống, nụ cười nhẹ nhàng và mơ hồ. Ừ, vậy tôi đi đây. Cô nói một cách mềm mại. Tạm biệt, từ thành phố Bình về Hồng Kông rất nhanh. Trời còn sớm, có lẽ vì hôm nay cô đã nhắc đến núi Thái Bình. Thương Thiệu lâu lắm mới lên đỉnh núi Thái Bình. Mùa du lịch Hồng Kông đã đến. Thành phố giữa núi và biển này ngày càng được người ta yêu thích. Đi cáp treo lên đỉnh núi Thái Bình, ngắm cảnh đêm Hồng Kông, đã trở thành một hành trình không thể thiếu đối với khách du lịch từ đại lục. Đã đến mức nghe thấy tiếng phổ thông thì cảm thấy gần gũi và hoài niệm. Gió rất lớn, cuốn theo cả cảng, tòa nhà cao tầng và ánh đèn dưới chân. Khi lên đến đỉnh núi, mang theo tiếng gió rì rào, vệ sĩ lặng lẽ đi theo anh không dám làm phiền. Thấy anh đi một cách không mục đích, ở nơi vắng vẻ, tay cầm một điếu thuốc. Khi đến trước con đường phân lê, họ thấy bước chân của anh dừng lại một chút rồi vòng qua đây. Đây là lần đầu tiên anh không bước lên con đường chữ xinh đẹp này, cách chương.